Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1353, chương 1354, Quỷ Đế Chiêu Hàng. Quỷ giới biên cảnh, bây giờ đã là hội tụ trăm vạn quỷ thần cường giả. Sát khí nghiêm nghị bên trong, lại dẫn một tia hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thật sự là thần giới đại quân cho áp lực của bọn hắn. Thật sự là quá lớn. Về phần quỷ giới phía sau phát sinh rung chuyển, kỳ thật quỷ giới đại quân sớm có nghe thấy. Dù sao không ngừng có phía sau chạy trốn hội binh, cùng đếm không hết truyền ngôn. Nhưng là kỳ thật những này quỷ giới đại quân cũng không phải là đặc biệt lo lắng. Dù sao quỷ giới nội bộ còn có quỷ đế như thế một tôn đế cảnh đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả tọa trấn, còn có mấy vị quỷ quân lão tổ, hẳn là đủ xử lý bất cứ chuyện gì. Trừ phi ma giới đến đây tiến công quỷ giới. Nhưng là cơ hồ không có người nghĩ tới ma giới sẽ tiến công quỷ giới. Môi hở răng lạnh, tin tức này liền liền tiểu hài tử đều hiểu. Ma đế cuối cùng sẽ không hiểu sao? Hiện tại quỷ giới việc khẩn cấp trước mắt, chính là ứng đối ra sao thần giới uy hiếp. Nghĩ đến đây, rất nhiều quỷ giới cường giả trong lòng lại là giận mắng viêm giới vài câu. Nếu không phải viêm giới cái này đồ hèn nhát, quỷ giới sẽ là như bây giờ. Đang lúc quỷ giới đại quân thường ngày giận mắng viêm giới thời điểm, bỗng nhiên hư không chấn động, một tòa hùng vĩ đến cực điểm phi hành thần lâu theo hư không bên trong xuyên thẳng qua mà tới. Tòa này phi hành thần lâu hùng vĩ đến cực điểm, vô biên dị tượng bay lên, thần uy tràn ngập, lóe ra đủ loại thần quang, xem xét chính là thần giới thần tầng. Quỷ giới biên cảnh trăm vạn quỷ thần đại quân lập tức liền khẩn trương lên. Vô số quỷ thần cường giả dâng lên, tế ra đủ loại pháp bảo, từng tòa uy năng kinh khủng pháp trận dâng lên, lẫn nhau khe rãnh liên tiếp, tọa trấn trung ương, đầy trời quỷ ảnh dâng lên, bầu trời hư không đều là thần thông pháp bảo, chính là muốn phấn khởi phản kháng. Nhưng là sau một khắc, trăm vạn quỷ thần trên mặt nhao nhao lộ ra không thể tin thần sắc, phảng phất là gặp quỷ, bọn hắn là thật gặp quỷ. Hơn nữa còn là một tôn chư thiên vạn giới cái thứ nhất quỷ. Quỷ đế, cái gặp theo thần giới phi hành thần lâu bên trong, dâng lên một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Thân ảnh này kinh khủng đến cực điểm, nhưng là đối với trăm vạn quỷ thần tới nói lại là vô cùng quen thuộc. Đó chính là quỷ giới chí tôn. Quỷ đế, trên mặt tất cả mọi người đều là không thể tin thần sắc. Tại trong lòng bọn họ, quỷ đế bây giờ còn đang quỷ giới nội địa tọa trấn đâu? Làm sao bỗng nhiên liền theo thần giới ra rồi? Nếu không phải quỷ đế khí tức cực kỳ khủng bố, nhưng bọn hắn đều là có một cỗ đến từ linh hồn run rẩy. Bọn hắn đều muốn hoài nghi cái này quỷ đế là thần giới giả trang. Bất quá nếu là thật là quỷ đế, mặc dù trăm vạn quỷ thần đại quân đều là không nghĩ ra, nhưng vẫn là nhao nhao hướng phía quỷ đế thi lễ. Tham kiến bệ hạ, quỷ đế thần sắc không hề bận tâm, thần sắc bình thản như thế, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng trong lòng hơi có một ít xấu hổ. Dưới trướng hắn trăm vạn quỷ thần còn tại đề phòng thần giới đại quân. Có thể hắn cái này quỷ giới chí tôn, ngược lại là chạy trước đi thần giới đầu hàng. Bất quá giống quỷ đế bực này cường giả tuyệt thế, không chỉ là thực lực tu vi vô cùng kinh khủng, liền liền ra mặt cũng là dày dọa người. Quỷ đế trầm giọng nói, ta quỷ giới bây giờ đã là cùng thần giới kết minh, các ngươi không cần lại đề phòng. Hắn một bên nói, một bên bay đi đến quỷ giới trong đại quân, không giữ lại chút nào thể hiện ra tự mình khí tức, nhường trăm vạn quỷ thần biết rõ hắn là hàng thật giá thật quỷ đế. Trăm vạn quỷ thần nghe vậy, trong lòng kinh ngạc đến cực điểm, không nghĩ tới nguyên bản còn kiếm bạt nỗ trương quỷ giới thần giới, hiện tại thế mà vẫn như cũ là kết minh. Trăm vạn quỷ thần hai mặt nhìn nhau. Kết minh, nói thật dễ nghe, trên thực tế là cái gì tất cả mọi người là biết rõ. Dù sao nguyên giới, viêm giới trên danh nghĩa cũng là cùng thần giới kết minh. Bất quá trăm vạn quỷ thần cũng là bởi vì này mà thở dài một hơi. Chỉ ít không cần cùng thần giới bực này làm người tuyệt vọng tồn tại chống lại. Mà lại quỷ đế tại triều, tình cảnh của bọn hắn cũng sẽ không quá kém. Trăm vạn quỷ thần nghĩ tới đây, nhao nhao thu hồi trong tay thần thông pháp bảo, không còn đề phòng thần giới đại quân. Quỷ đế thấy thế, đây mới là hài lòng gật đầu. Hắn trầm giọng nói, hiện tại các ngươi đều tiến về viêm giới. Cái này quỷ giới, tạm thời không thể lưu lại. Tất cả mọi người nghe vậy, lập tức trong lòng giật mình. Kịp phản ứng chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nếu là chỉ là đầu nhập vào thần giới, cần gì phải ly khai quỷ giới, từ bỏ toàn bộ quỷ giới. Lại thêm trước đó quỷ giới phía sau những cái kia dung chuyển nghe đồn. Không ít quỷ giới cường giả trong lòng cảm giác nặng nề. Một vị quỷ giới cường giả thấp giọng hỏi. Bệ hạ, chẳng lẽ nói phía sau. Chấm ngoặc kép, quỷ đế nhạt không thể gặp lắc đầu. Thản nhiên nói, hồi viêm giới về sau lại nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.